ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1041 Thục Sơn Phái mời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cam, cố lấy trang bước, quên mua bánh bao. Duyệt Lai khách sạn cổng. Tô Tầm bất đắc dĩ đi hướng bên cạnh một nhà cửa hàng bánh bao. Cho Mậu Mậu cái kia trong nhẫn chứa đồ đặt vào một chút hắn không muốn phế liệu. Cho là đền bù Cảnh Thiên. Rốt cuộc cái này một đợt đoán chừng muốn đem hắn lột chọc. Đường Tiết Kiến nhất định phải. Coi như giữ lại làm bình hoa cũng tốt. Nếu không có bầy nhảy ra tam giới bên ngoài. Không tại trong ngũ hành chư thiên đại năng sẽ nói hắn đưa nữ. Tỏa yêu tháp bên trong ma kiếm Tô Tầm muốn. Muốn cùng bảy đại hung kiếm nấu lại một lần nữa tan đúc một thanh kiếm ra. Đã ngay cả ma kiếm đều muốn. Ở trong đó kiếm linh long quỳ cũng phải cố mà làm cùng một chỗ muốn đi. Cho nên, Cảnh Thiên sắp bị lột chọc. Nếu như cái này cũng không cho sóng đền bù. Vậy hắn cũng quá tàn nhẫn. Mặc dù cái kia trong nhẫn chứa đồ đều là hắn không dùng được phế liệu. Nhưng đó là với hắn mà nói a. Đối Cảnh Thiên tới nói nhưng là khác rồi. Dùng tốt, thực lực của hắn sẽ mạnh hơn đã từng phi bóng. Mua xong bánh bao, Tô Tầm đi vào khách sạn. Đi vào gian phòng, đúng lúc đụng tới Tình Tuyết tại trang điểm. Vừa rời giường nàng, có loại lười biếng mỹ cảm. Thân trên liền mặc một bộ thật mỏng màu trắng thêu hoa mẫu đơn cái yếm. Như ẩn như hiện, mông lung, ai... Cái này đáng thương cái yếm tuổi còn nhỏ liền tiếp nhận nó ở độ tuổi này không nên gánh chịu áp lực. Thật lo lắng nó ngày nào không chịu nổi gánh nặng bị sinh hoạt đè gãy. Tô Tầm luôn luôn thiện lương như vậy. Dù chỉ là một kiện cái yếm, cũng đáng được hắn sinh lòng đồng tình. Cho nên, hắn nhịn không được mở miệng là cái yếm xin tha. Tình Tuyết, bằng không ngươi đừng mặc yếm. Cút, Phong Tình Tuyết đem lược ném tới. Gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Tối hôm qua đi đâu ngươi? Cái này nhưng nói rất dài dòng. Tô Tầm sắc mặt ngưng trọng nói. Đêm qua ta cùng một nữ quỷ kịch chiến. Vừa đem hắn hàng phục. Không ngờ nàng thế mà còn có giúp đỡ. À, vậy ngươi không có bị thương chứ? Phong Tình Tuyết quá sợ hãi. Có thể cùng Tô Tầm kịch chiến nữ quỷ. Kia đến mạnh bao nhiêu a? Huống chi nàng còn có giúp đỡ. Tô Tầm cười cười, tướng công của ngươi ta là ai? Há có thể bị một nho nhỏ nữ quỷ làm bị thương? Ta tới đại chiến 300 hiệp, cuối cùng đem nó đánh cho liên tục cầu xin tha thứ. Được rồi, không nói những thứ này. Ta hàng phục kia nữ quỷ liền trở lại. Thuận tiện mua cho ngươi bánh bao. Ngươi nhân lúc còn nóng ăn đi. Tô Tầm tiến lên đưa qua bánh bao. Quảng cáo. Hắn cũng không có nói dối a, đêm qua thật sự là hắn cùng một cái nữ quỷ đại chiến 300 hiệp. Cuối cùng khiến cho liên tục cầu xin tha thứ hắn mới thôi tay rời đi. Mà lại tên nữ quỷ đó cũng thật có giúp đỡ. Phong Tình Tuyết tiếp nhận bánh bao. Nóng trong tay, ấm ở trong lòng. Tô đại ca, người đối ta thật tốt. Đêm qua vừa hao hết khí lực hàng phục nữ quỷ. Không nghĩ tới buổi sáng trở về còn có thể nhớ kỹ cho mình mang điểm tâm. Đến phu như thế, còn có cầu gì hơn? Qua một thời gian ngắn, nàng mới có thể biết Tô Tầm hôm nay nói hàng phục nữ quỷ. Là thế nào cái hàng phục pháp? Đến lúc đó, nàng sẽ nghĩ cắn chết Tô Tầm. Hẳn là, Tô Tầm ôn nhu cười một tiếng. Nhìn, đây là giải thích lời nói kỹ xảo. Gió trời trong chủ động tiết hôn lên Tô Tầm. Thâm Tình chậm rãi nói. Tô đại ca, ngươi không phải là không muốn ta mặc yếm sao? Vậy liền tự tay giúp ta chút bỏ đi. Tiểu yêu tinh này, há còn có thể nhẫn? Mới vừa lên xong ca đêm Tô sư phó. Lại bắt đầu liên tiếp trên bạch ban. Làm người làm thuê, quá khó khăn. Vịnh Yên trong đó, ngươi nói ngày hôm qua cái so ta đẹp trai tiểu bạch kiểm là thần tiên. Cái này vàng cùng chiếc nhẫn đều là hắn cho. Cảnh Thiên hai cánh tay phân biệt cầm thỏi vàng dòng cùng chiếc nhẫn. Kinh nghi bất định nhìn xem đối diện Mậu Mậu. Khẳng định là sống thần tiên a. Bằng không ai sẽ cho Mậu Mậu lớn như vậy khối vàng. Làm gì Bình hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm thỏi vàng dòng. Là thèm nhỏ nước dãi a. Mậu Mậu liên tục gật đầu. đúng a, mà lại hắn còn hưu một chút đã không thấy tăm hơi. Thỏi vàng dòng ta trước cho ngươi thu, tích lũy lấy về sau ngươi cưới lão bà dùng. Cảnh Thiên nhìn xem Mậu Mậu nói. A, Mậu Mậu biến sắc. A cái gì a, ngươi xem một chút ngươi. Dáng dấp lại không ta đẹp trai. Không có tiền ngươi cưới được đến lão bà sao? Cảnh Thiên vừa trừng mắt. Hùng hồn nói. Mậu Mậu bĩu môi yếu ớt nói. Nhưng so với cưới lão bà, ta càng muốn đi hơn Trường An a, vậy cũng muốn từ ta mang đến ngươi đi. Ngươi như vậy xuẩn, bị mất làm sao bây giờ? Cảnh Thiên nói. Mậu Mậu trong nháy mắt mặt mày hớn hở. Tốt ai, lão đại, chúng ta cùng đi Trường An a, đần độn. Cảnh Thiên nói xong, ánh mắt lại rơi vào trên mặt nhẫn. Cắn nát ngón tay, nhỏ máu, trong chốc lát, chiếc nhẫn tỏa ánh sáng. Cảnh Thiên nhìn thấy trong giới chỉ đồ vật, tự lầm bầm nói. Mậu Mậu, người thật gặp được thần tiên. Phát tài, bên trong đến cùng có cái gì a, làm gì bình không kịp chờ đợi hỏi. Gấp đến độ vò đầu bứt tai. Cảnh Thiên liền ngây ngô cười, cũng không nói chuyện. Hắn chỉ biết mình đạt được rất nhiều, nhưng lại không biết mình lại mất đi cái gì. Có được tất có mất nha. Có đồ vật có thể là giữa bất chi bất giác mất đi. Khi ngươi được cái gì lúc, không nên cao hứng, bởi vì ngươi có lẽ trong lúc vô tình đã mất đi một ít. Tỉ như Tô Tầm, từ khi hắn đạt được hệ thống về sau, liền đạt được trường sinh, lực lượng, tiền tài, mỹ nữ, quyền lợi, tôn nghiêm các loại một hệ liệt đồ vật. Nhưng hắn lại bởi vậy đã mất đi phiền não cùng thống khổ. Ngẫm lại, hắn liền cực kỳ phiền muộn. Du, do, bận rộn trước kia Tô sư phó chính nắm cả Phong Tình Tuyết trên giường vuốt ve an ủi nói thổ vị lời tâm tình. Thẳng đến Đường Tiết Kiến đến gõ cửa, mới cùng Phong Tình Tuyết vội vàng rời giường. A, Tô đại ca cũng tại a, trông thấy mở cửa là Tô Tầm. Đường Tiết Kiến mặt đỏ lên, biết vì cái gì lâu như vậy mới mở cửa. Mình giống như quấy rầy bọn hắn. Nói nhảm, ta không ở chỗ này nên ở đâu? Quảng cáo, Tô Tầm im lặng liếc mắt. Tiết Kiến tới, ngồi đi, uống trước chén trà. Phong Tình Tuyết nhìn xem Đường Tiết Kiến vẻ mặt tươi cười nói. Nhìn xem kia trương cùng mình mặt giống nhau như đúc trứng trên còn lưu lại đỏ ửng. Đường Tiết Kiến cảm giác đại nhập cảm cực kỳ mạnh, có loại không hiểu thẹn thùng, vội vàng cúi đầu xuống, nâng chung trà lên che giấu, vừa nói, Tình Tuyết tỷ, không phải đã nói hôm nay mang ngươi đi dạo Du Châu Thành sao? Chúng ta bây giờ xuất phát sao? Tốt, Phong Tình Tuyết nhìn về phía Tô Tầm, Tô đại ca, ngươi có đi hay không? Đông đông đông, cửa phòng đột nhiên bị người gõ vang. Tùy theo mà đến còn có một câu. Thiên Dung Thành Tô trưởng lão có đó không? Người đến mời vào bên trong. Tô Tầm nói. Một giây sau, cửa bị đẩy ra. Một cái ghim nói tóc mai, cõng trường kiếm thanh niên áo trắng đi đến. Trông thấy Phong Tình Tuyết cùng Đường Tiết Kiến lúc hắn cũng sửng sốt một chút. Sau đó tự giác thất lễ mới vội vàng rời ánh mắt nhìn về phía Tô Tầm. Xin hỏi thế nhưng là Tô trưởng lão? Chính là bản tọa, xem ngươi trang phục, thế nhưng là Thục Sơn phái đệ tử. Tới chuyện gì, Tô Tầm biết rõ còn cố hỏi. Hắn đã sớm nhận ra người này. Từ Trường Khanh liền ôm quyền. Gặp qua Tô trưởng lão. Tại hạ là Thục Sơn phái đại đệ tử Từ Trường Khanh. Biết được Tô trưởng lão đã tới Du Châu. Này đặc biệt phụng trưởng môn chi mệnh. Mời Tô trưởng lão rời bước tiến về Thục Sơn một hồi. Nhìn đến ta không thể đi theo ngươi dạo phố. Tô Tầm đối Phong Tình Tuyết cùng Đường Tiết Kiến nói một câu. Sau đó mới nói với Từ Trường Khanh. Vốn nên lên núi bái phỏng. Tô trưởng lão mời. Từ Trường Khanh xoay người. Thối lui đến một bên. Đem cửa ra vào nhường lại. Không cần như thế phiền phức. Tô Tầm nói xong. Trực tiếp vung tay lên. Hai người biến mất tại chỗ. Đường Tiết Kiến mở to hai mắt. Thật là lợi hại, đi thôi, chuyện của nam nhân chúng ta mặc kệ, mang ta thật tốt dạo chơi cái này Du Châu. Phong Tình Tuyết nói, hai cái dáng dấp giống nhau như đúc, lại phong tình không giống nhau mỹ nữ ra khách sạn, tiên hiệp cổ điển, không não tàn. không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.